Chương 304, dị dị ra mệnh, lao tử chắc chắn bảo vệ. Ở viên thanh điên cuồng lừa dối hình thức dưới, Tạ Du Nạ tuy là nghe được có chút mộng bức, nhưng cuối cùng vẫn là quỷ thần xui khiến tương quá cầu phí đổi thành 600 tiền tệ, mà bọn họ bên này 600 tiền tệ qua cầu phí đối với những cái này chơi ra lai nói, đó chính là mỗi giờ 600 tiền tệ vào ý đồ phí thiết định kể từ đó. Viên thanh thu nhập lập tức liền tăng vọt 6 lần, ta đi tình huống gì, không phải nói mỗi giờ 100 tiền tệ sao, làm sao lập tức liền tăng nhiều như vậy cờ mờ nờ, ta đã thấy tăng giá, còn chưa thấy qua căng như thế mất trí, mỗi giờ 600. Ngươi tờ mờ giờ tại sao không đi đoạt con mẹ nó lao tử một ngày cũng liền kiếm cái 600 đồng tiền, cái này tờ mờ giờ không phải muốn ta mạng già sao, quá không hiền hậu, nói tăng giá liền tăng giá, liên thông biết cũng không có cầu nhận, giới thiệu bên trên không phải nói sóng cuộc. Đều là thuần phát hiền lành ngư dân sao, làm sao đột nhiên thì trở thành gian thương lao 600 đồng tiền, lao tử đều có thể vỗ tay tán thưởng mấy con gà, tùy tiện chơi thế nào chứng kiến đột nhiên tăng giá vào ý đồ phí. Tất cả mọi người mắt choáng váng mười từng cái chỉ vào những cái này thủ cùng điên cuồng nổ nước bọt, có vài người càng là tại chỗ tuyên bố muốn đánh nói hồi phủ. Nhưng là vừa nghe đến cầu đối diện những cái này đã vào ý đồ ngoạn ra truyền tới tỷ lệ rơi đồ tin tức cùng đánh quái kinh nghiệm. Bọn họ lại do dự, nếu như tấm đồ kia tỷ lệ rơi đồ thực sự tốt như vậy, lời nói cái kia dùng nhiều ít tiền đi soát, ngược lại cũng không phải là không thể được, dù sao đến lúc đó miễn là đem tuân ra tới đồ đạc một bán không sai biệt lắm có thể trung hòa vào ý đồ mất, dù sao cũng phải mà nói, cũng sẽ không thua thiệt, nói không chừng còn có kiếm nạ dù tổ. Chúng ta cũng nên đi, viên thanh không có đi để ý tới những cái này do dự ngoạn gia đang cáo biệt Tạ Du Nạ phía sau, liền trực tiếp mang theo ủ dù mạ kỳ. Nạ dù tổ đi trở về, hắn cũng không sợ những cái này ngốc nết ngoạn ra lại bởi vì vào ý đồ phí tăng giá mà rời đi nơi này, dù sao cái này mỗi giờ 600 tiền tệ định giá, cũng không phải là hắn mù kê nhi la hoảng, bởi vì hắn biết chương này đại kiều bản đồ ở kiếp trước sở dĩ nhân khí như vậy hỏa bạo cũng là bởi vì người bên trong hình lạ tỷ lệ rơi đồ cực cao, miễn là không đánh tương du, chăm chú đánh quái một giờ quét xuống. Đánh 600-700 đại dương rơi xuống vật phẩm, hoàn toàn không là vấn đề, chỉ bất quá bây giờ. Bị viên thanh làm thành như vậy, những người này sợ rằng ngoại trừ điểm kinh nghiệm bên ngoài, cũng chỉ có thể không thu hoạch được gì. Tạ Dù Nạ phòng nhỏ làm viên thanh mang theo ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trở về thời điểm. Cả cạ sĩ chính nhất khuôn mặt đồi bại chống ba tong, đứng ở ngoài phòng nhìn ủ trì hạ xạ sủ kẻ tu luyện. A cấp cả cạ sĩ lao sư, ngươi cùng xạ sủ kẻ đang làm gì? Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đi tới hỏi. Xạ sủ kẻ đang tu luyện mới nhẫn thuật, ta ở bên cạnh chỉ điểm hắn một cái. Cả cạ sĩ thanh âm nghe vào có chút suy yếu. Hiển nhiên thân thể còn không có khôi phục lại tu luyện. A cả sĩ lao sư ngươi quá không hiền hậu, dĩ nhiên con ta len lén giáo xạ sủ kẻ tên kia nhận thuật. Vừa nghe đến ủ trì hạ xạ sủ kẻ đang tu luyện mới nhận thuật, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhất thời nóng nảy, hắn một bên phe phẩy cả sĩ cái kia nhìn qua gầy yếu thân thể, một bên hô, ta cũng muốn bắt chước mới nhận thuật, cả sĩ lao sư mau dạy ta cũng muốn bắt chước cả sĩ. Ho đang ở cả sĩ sắp bị ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ dung đến ngất thời điểm, một đạo bén nhọn chói hai tiếng chim hót đột nhiên từ trong rừng vang lên, một mạch trùng thiên màn thanh âm gì ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ biến sắc tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trên lòng bàn tay một đoàn gai mắt chói mắt lôi quang đang ở điên cuồng lóe ra cuồng bạo vô cùng năng lượng cuốn lên lấy áo của hắn, vô phong lắc lư mà bén nhọn kia tiếng chim hót chính là từ đoa nở kia lôi quang mặt trên truyền tới, thật là lợi hại, đây là cái gì nhẫn thuật? U dù mạ kỳ nạ dù tổ hai tay nắm tay, vẻ mặt hâm mộ nói rằng. Khao y cả xì rắc khàn khàn hầu ho khan hai tiếng, lúc này mới giải thích, đó là ta tự nghĩ ra nhẫn thuật, tên là chỉ đỏ gì, cần lôi thuộc tính trả cờ giả mới có thể tu luyện. Lôi thuộc tính trả cờ giả? U dù mạ kỳ nạ dù tổ một hồi mở bức, đó là vật gì? Ngươi đem mình trả cờ dạ rót vào chương này giấy thử. Nhìn cả sĩ từ trong túi lấy ra một tờ trả cờ dạ giấy thử đưa cho ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tuy là cảm giác mạc danh kỳ diệu, nhưng hắn vẫn là dựa theo cả sĩ phương pháp đem chính mình trả cờ dạ rót vào này chương giấy thử mặt trên. Một giây kế tiếp, xoạt xoạt, bị rót vào trả cờ dạ giấy thử đột nhiên một phân thành hai, từ trung gian tách ra, quả nhiên là phong thuộc tính. Sao? Cả sĩ ánh mắt lóe lên, nạ dù tổ, ngươi cũng thấy đấy, ngươi trả cờ dạ thuộc tính là gió, lôi độn nhẫn thuật cũng không thích hợp ngươi. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nghe xong, không cam lòng cắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Ghê tởm, nếu là không mời bị xả sủ kẻ tên kia học được cái này nhẫn thuật, hắn về sau khẳng định lại muốn ở xả cụ dạ trước mặt trang bức. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cắn răng nói. Hồ rốt cuộc thoát khỏi một cái chứng kiến ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ không dây dưa nữa chính mình, cả xì rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Xả sủ kẻ trước giờ học tập chỉ đỏ gì rồi sao? Bên kia nhìn ủ trì hạ xả sủ kẻ trên tay đoan ở kia lôi quang, viên thanh rơi vào trầm tư. Nguyên tắc bên trong, Uchiha xả sủ kẻ học chỉ đỏ gì chắc là ở không lâu sau trung nhận sát hoạch bên trên hắn bức bách gã ạ dạ áp lực, cho nên mới đi tìm cả cả xì học chiêu này, nhưng là bây giờ. Trung nhận sát hoạch còn chưa bắt đầu đâu, hàng này cũng đã ở bắt đầu học tập chỉ đỏ gì về mặt thời gian xem, tựa hồ bị nói trước không ít xem ra bởi ta mạnh mẽ cải biến thế giới cốt truyện tuyến quan hệ, tuy là cốt truyện tuyến đại thể phương hướng không thay đổi, nhưng có chút tỉ mỉ phương đi hn. Lại bị tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cải biến sao, nghĩ tới đây, Viên Thanh ánh mắt vi vi đông lại một cái. Bất quá dạng cũng tốt, ta muốn làm, chính là đem thế giới cốt truyện tuyến triệt để quấy dày đến lúc đó, nhìn ngươi cái này đầu não hệ thống làm sao còn uốn nắn gì dễ ra mệnh, lao tử chắc chắn bảo vệ.